Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Nguyên Lai Ta Đã Thực Yêu Ngươi. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử. Nhìn kia trắng tinh vảy áo thượng, kia chói mắt vết máu, kia đen như mực đáy mắt, sát ý dao động. Hắn ngước mắt, lạnh băng nhìn thoáng qua đại trưởng lão Thạch Thất nhanh chóng bế lên trong lòng ngực nữ tử. Bay nhanh hướng Thanh Nhã Cư chạy, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng tràn đầy khẩn trương cùng đau. Lòng, hắn đĩnh bạc cao lớn thân hình ở trong nắng sớm phá lệ đáng chú ý. Hắn kia cực nhanh chạy vội thân ảnh, toàn thân vẫn như cũ lộ ra một cổ cao quý ưu nhã hơi thở. Đồng thời cũng mang theo một cổ cự người ngàn dặm thanh lãnh, đem nàng nhìn đến Thanh Nhã Cư trong. Phòng trên giường, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà nhấc lên nàng vảy áo, nhìn đến nàng trắng nõn bóng loáng đầu gối huyết. Nhục mơ hồ, hắn tâm, liền như bị người cắm một phen lưỡi dao sắc bén, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Nàng đây là quỳ bao lâu? Nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Tịch Nhi, nàng vì làm Khương gia trưởng lão đồng ý Vân Xuyên sự tình. Nàng quỳ 12 cái canh giờ từ Tịch Nhi đi vào đến ra tới. Ước chừng có 12 cái canh giờ, Long Diệp Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nhanh chóng mà đánh tới nước trong, mềm nhẹ mà đem nàng miệng vết thương lý hảo, lại cho nàng lau tốt nhất thuốc mỡ. Lại cho nàng thay đổi một thân sạch sẽ vảy áo, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn mới chậm rãi ngồi ở giường biên, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Nhân Nhi, nghĩ đến vừa rồi rửa sạch miệng vết thương thời điểm, hắn tay còn đang run rẩy, đầu gối da thịt, phá rất nhiều, hắn mỗi rửa sạch một lần vết máu, nàng mày liền không tự chủ được nhăn lại, này đến có bao nhiêu đau. Nha đầu ngốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Này đó khổ, vì cái gì muốn từ ngươi tới chịu? Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nắm tay nàng, thấp giọng nỉ non, hắn lẳng lặng ngồi ở giường biên bồi nàng, Lâm Tử Thần ăn xong đồ ăn sáng trở về. Nhìn đến mẫu thân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt vô lực, hắn nho nhỏ thân mình ngơ ngác tại chỗ đứng một hồi, mẫu thân, hắn sốt. Ruột chạy chậm qua đi. Trong ấn tượng, mẫu thân chưa từng có như vậy suy yếu quá Thần Nhi. Người mẫu thân không có việc gì, chỉ là đầu gối bị chút thương, đã băng bó hảo miệng vết thương, Long Diệp Thiên lẳng lặng ngồi. Mặt vô biểu tình trả lời, thương đến đầu gối. Lâm Tử Thần không tin, thương đến đầu gối, mẫu thân sắc mặt như thế nào sẽ như vậy, tái nhợt, Lâm Tử Thần nhanh chóng kéo mẫu thân tay bắt. Mạch tìm được bán tương vững vàng. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Diệp Thiên nắm tay nàng nắm thật chặt, nếu không phải nàng dụng tâm lương khổ, hắn phi hủy đi này Khương phủ không thể, nàng quỳ như vậy lâu. Nàng nữ nhân, sao có thể chịu như vậy khổ? Hắn luyến tiếc làm nàng một chút nhíu mày nữ nhân, ở Khương gia bị tao ngộ chuyện như vậy. Hắn đáy lòng kia cổ thị huyết giết chóc, vài lần nảy lên trong lòng. Đều bị hắn ngạnh sinh sinh áp xuống đi, nàng đêm qua nói cho hắn. Nàng ở cung đại trưởng lão nói đan dược phối phương, kỳ thật không có, nàng chỉ là không nghĩ làm hắn lo lắng. Phụ tử hai người cứ như vậy ngồi ở giường biên chờ Lâm Vân Tịch tỉnh lại. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Lâm Vân Tịch mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn giường biên phụ tử hai người. Nàng cười cười, kia nhẹ nhàng cười. Dung nhập Long Diệp Thiên đáy lòng, Diệp, ta ngủ rồi bao lâu? 4 cái canh giờ, Long Diệp Thiên nhìn nàng tỉnh lại. Đáy lòng kích động không thôi, kia mặt vô biểu tình tuấn nhan thượng, rốt cuộc có một tia buông lỏng, Long Diệp Thiên lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Thời gian phẳng phất ở hai người chi gian đình trệ giống nhau, cuối cùng. Vẫn là Lâm Vân Tịch trước mở miệng, ngươi cũng một đêm không ngủ. Thủ ta làm cái gì? Mau đi nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi, quỳ như thế lâu, ngươi sẽ là như thế này một cái nén giận. Mặc cho đại trưởng lão làm ngươi quỳ ngươi liền quỳ người sao? Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Nàng luôn luôn sẽ không làm chính mình có hại. Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to. Ngủ một giấc, nàng cảm thấy chính mình khá hơn nhiều. một mặt ý cười chậm rãi nhộn nhạo ở nàng mềm mại cánh môi thượng. Diệp, người tồn tại, nào có không cúi đầu thời điểm, nếu quỷ này 12 cái canh giờ, có thể làm nhị ca cưới đến Khương tiểu thư, có thể làm hai nhà ân oán hóa giải, kia đều là đáng giá, các ngươi không cần nói cho ta nhị ca, chúng ta là người một nhà, chuyện như vậy, đổi lại là đại ca cùng tam ca, bọn họ đều sẽ đi làm, vừa mới tới cửa Nam Cung Vân Xuyên. Ở nghe được những lời này lúc sau, hai tay của hắn, không tự chủ được nắm chặt, bước chân lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, hảo. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đem nàng nhẹ nhàng bế lên tới dựa vào trên giường. Bưng lên một bên chuẩn bị tốt cháo, một muỗng tự mình đút cho nàng ăn, Lâm Vân Tịch hưởng thụ hắn hầu hạ. Mỗi ăn một ngụm cháo, trong lòng đều ngọt ngào, Lâm Tử Thần ở một bên nhìn. Phấn nộn cánh môi, cũng không tự chủ được giơ lên, mẫu thân, thần nhi ở đi làm người cấp mẫu thân chuẩn bị một ít đồ ăn lại đây, Lâm Tử Thần nói xong. Không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, liền lo chính mình đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử thân ảnh nho nhỏ. Ấm lòng cười cười, đúng rồi, Diệp Nhi như vậy lâu còn không có đột phá sao? Mấy ngày không có nghĩ đến Diệp Nhi. Nàng trong lòng tưởng nhi tử, người ăn trước điểm đồ vật. Ăn xong lúc sau ngủ tiếp một hồi. Ta một hồi vào xem Diệp Nhi, Long Diệp Thiên chậm rãi mở miệng. Ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng da thịt trong sáng gương mặt. Thật dài lông mi theo nàng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở nhấp nháy nhấp nháy. Ngoan ngoãn nàng, như thế nào xem đều chọc người yêu thương. Không được, ta còn phải đi đại trưởng lão nơi đó một chuyến, Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, không được. Người đầu gối bị thương rất nghiêm trọng, Long Diệp Thiên không được nàng ở đi thương tổn chính. Mình, nếu không, hắn thật sợ chính mình nhịn không được đem Khương gia cấp hủy đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, ôn nhu trấn an hắn. Diệp, thời gian vĩnh viễn là tàn khốc, có lý trí, cũng có mê mang, cho nên không dung người trốn tránh. Chính là thời gian đối với Nam Cung gia là lý trí. Nhưng đối với Khương gia tới nói, là mê mang, yên tâm, ta đã quỳ 12 cái canh giờ. Chuyện sau đó tình, sẽ không ở làm chính mình có hại, đầu gối chỉ là bị thương ngoài ra, sẽ không có việc gì, kỳ thật. Ta đêm qua bổn có thể không cần như vậy chịu tội. Chính là ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện tới. Ta suy nghĩ, ngươi liền đứng ở ngoài động, mà ta, lại thấy không đến người yêu. Ta sẽ là một loại như thế nào cảm giác? Lâm Vân Tịch nói xong, cười nhạt hiện lên ở cánh môi thượng. Thanh triệt đôi mắt chậm rãi vọng tiến hắn con ngươi chỗ sâu trong, Long Diệp Thiên tâm nhanh chóng. Căng thẳng. Bưng chén tay, nhẹ nhàng lắc lư một chút, sứ muỗng cùng chén sứ chạm vào nhau, chạm vào ra thanh thúy tiếng vang, hắn ngơ ngẩn nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, Tịch Nhi, ngươi là như thế nào cảm giác? Hắn chỉ biết, hắn không thấy được nàng sẽ nổi điên, sẽ thống khổ, sẽ khó chịu, sở hữu không tốt cảm giác đều sẽ nảy lên trong lòng, Lâm Vân Tịch thanh thiển cười cười. Ngữ khí phi thường nghiêm túc, cái loại cảm giác này chính là, ngươi là ta cái thứ nhất dụng tâm đi thâm ái cùng tưởng bên nhau cả đời nam nhân. Nguyên lai ta đã thực yêu ngươi, Long Diệp Thiên liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Hắn có một loại đang ở thiên đường cảm giác, hắn Tịch Nhi. Nói, nàng đã thực yêu hắn, Long Diệp Thiên trong tay chén, nháy mắt rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy quang ngã toái thanh. Hết chương.